Di Đà Phật mà nó vẫn còn mơ mơ màng màng, hay là mình biết mình đang niệm Phật rất rõ mà nó vẫn còn suy tư, cái đó là không có rõ. Nhưng mà thường mình cho là rõ. Hãy nó còn suy tư được là mình vẫn còn khổ, mình vẫn còn bị cản trở, mình vẫn còn tạo nghiệp. Mình niệm nó không có nghĩ được thì mình phải nhíp con mắt mình lại, mình phải để tâm rất sâu, mình nghe từng câu. Phật rất là phân minh lên mà mình nhìn coi nó không có nghĩ được một chút gì nữa rồi, thì cái đó bắt đầu là cái bước đầu tiên. Cái đó là bốn bài giảng, thì cái đây là bài số 1 đó. Nghe cho tới Đức Phật đó. Phải không có suy nghĩ được cái gì nữa mới được. Thì muốn vậy đó thì phải nghe rất sâu. Phải để ý cái câu đó mà nó phân minh lắm. Nó rất là rõ ràng. Thì từ từ nó nghe. Cái ý thức bắt đầu nó biết đây là Phật Di Đà. Mình đang đọc cái tên của vị Phật đó. Mình rất thương Ngài. Mình rất muốn ở gần Ngài. Bắt đầu cái ý thức mới thấy rõ là tôi đang đọc tên một vị Phật mà tôi muốn về. Tôi thương Ngài nhất. Ngài sẽ gia trị. Thì cái tâm thức đó biết được Ngài rõ như vậy rồi thì nó mới hết vọng tưởng được. Còn nó chưa biết được như vậy thì nó sẽ biết cái khác. Nó sẽ biết muốn Ngài cái khổ khác. Không cho nó biết cái khổ khác thì phải cho nó biết Phật, mà phải biết tới như vậy thì nó mới không biết kia. Tại nó có một thứ thôi, nó biết cái này, nó không biết cái kia. Nhưng mà mình không biết nguyên tắc gì khi mình niệm. Mình niệm mà mình vẫn suy tư mà mình cứ chấp nhận cái đó là tu. Anh còn suy tư rồi là không phải là tu hành. Mình cứ chấp nhận cái đó là công phu. Cái đó không phải là công phu, cái đó là cơ bản để đi vào công phu thôi. Là người mới học niệm Phật là niệm vậy. Nhưng mà nếu muốn đi xa hơn là phải niệm cho nó sâu xa hơn để cho nó đừng suy nghĩ nữa. Mà nó chừng được 3 câu tới 5 câu Phật thôi là mình sẽ thấy cái tác dụng của nó. Không có phải nhiều đâu, 10 câu thôi. Mình đã biết là nó đã không có phiền não nữa rồi. Nó hết lo rồi. Nó không có vấn đề nữa. Tại vì trong tâm mình tẩy sạch hết rồi. Thì cái đó là cái điều đầu tiên mà chưa giảng đó. Khi nào mình nghe cho thật sâu mà nghe tới như vậy đó thì bắt đầu mình mới biết là vọng tưởng này quá nguy hiểm, không trừ không được, khổ quá là tại vì nó, mình niệm cho nó không có thì nó khỏe. Thì cái đường giải thoát thấy rồi đó, thì bắt đầu niệm cho tới câu câu chữ chữ đều là phân minh thì liền có nhiều kinh nghiệm lắm. Ồ, hết khổ là cái cách này chứ không có cách khác. Hết khổ rồi, không còn phải ưu tư nữa, không còn lo nữa. Thì đó là điều thứ nhất của Di Giảng đó. Và qua điều thứ hai là xem chừng có nhức đầu hay không, tại mình tập trung nhiều quá mới vô tới chỗ này được. Nếu nó nhức đầu thì phải thư giãn ra, phải điều hòa nó, đừng gấp quá, đừng có gấp đi vào công phu sâu như vậy mà gấp, mà phải là thư giãn ra khỏe mà được cái này để nó mới sanh bệnh đó. Ra điều thứ hai. Điều thứ ba là thầy nhớ tóm tắt đó, cái điều thứ ba đó là quan trọng nhất. Khi mà tiếng Phật càng ngày càng nghe rõ rồi đó thì cái tâm muốn giải thoát, cái tâm muốn về Tây Phương bắt đầu nó mới hình thành, nó mới trụ trong lòng ta rất là vững chắc. Ta là người bản sinh, ta là người thoát thế gian này, ta rất thích cái thế giới đó, rất yêu mến, rất muốn giải thoát. Thì tại vì không có vọng tưởng mà tiếng Phật hiệu đại thông minh, thì đương nhiên là ta muốn đi Tây Phương không có khó gì cả. Thì cái nền tảng ở trung tâm rồi bắt đầu là bao nhiêu cái niềm vui bản sanh, và bao nhiêu cái trí tuệ từ đó mới sinh ra, bao nhiêu cái pháp giải thoát ở đó mới sinh ra. Rồi nó sầu lắm, nó sanh ra không biết nhiều sâu mà nổi. Tại vì đó là cái tâm vui về giải thoát nó tới rồi. Nên là cái điều thứ tư là kiểm chứng lại coi một ngày như vậy ta bị lạc đường bao nhiêu lâu, giờ phải chánh niệm ta được bao nhiêu lâu, thì ta sẽ biết ta vẫn sanh chắc bao nhiêu phần. Nếu từ sáng giờ ta ở trong cái công phu này không thì được, ta đâu có sợ. Nhưng mà ta còn lo ra, ta còn nhiều thời gian nghĩ khác thì ta cơ hội bản sanh sẽ mất. Bao nhiêu phần trăm lo ra, ví dụ như 10-24 tiếng mà 10 tiếng lo ra thì cũng có thể bản sanh, không có khó. 13 tiếng lo ra thì nguy hiểm chút. Mà 8 tiếng ngủ là rồi, coi như là không tính rồi. Thấy chưa? Thành ra là bởi vì cái điều thứ tư là kiểm chứng. Bởi vì nếu nói là nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, hút bụi ra, quét nhà, lau bàn đều phải tu, không mới không có kịp, không có thể được. không có thể mà vãng sanh được. Khó. Tại vì nó lôi mình vào cảnh giới của nó, mà mình đòi thoát nó sao được. Thì mình buông Phật ra, nó vào thế giới này liền. Nó lôi. Nó lôi liền, nó lôi ghê lắm, nó lôi hồi xa lắc xa lơ luôn. Cho nên là cái người giải thoát người ta đâu có chịu vậy. Đâu có chịu mà để vậy, cho nên ta tỉ mỉ. Tỉ mỉ lắm. Để cái điều thứ tư là người ta lấy cái đó để làm bằng chứng vãng sanh mà. Giống như không có bị lo xa, không có bị lo nhiều. Mà Phật hiện thức tốt, thì không có vọng tưởng. Niệm nó không biết cái gì luôn, giống như đứa con nít 3 tuổi vậy. Làm gì biết, cái gì xảy ra quên hết, sạch hết luôn, không biết gì. Toàn là Phật không, không biết cái gì nữa, chứ cái gì cũng không biết. Niệm cho tới uống trà không biết là trà, đó là người hiểu thật, đó là sự thụ dạy. Chỉ hiểu là anh hỏi chưa đâu, uống trà vẫn biết là trà. Ngài nói, ông phải không biết nó là trà, thì nó mới là, đó là công phu sâu xa. Nhớ Phật mà nhớ tới không biết ăn cái gì, không biết cái gì thì có nói phiền não sao tới được. Đâu có. Không có phiền não. Mà chắc chắn vãng sanh. Được rồi. Còn cái mạng này nó sao kể nữa chứ. Tính làm chi. Cái gốc đã được rồi. Sợ gì. Còn ta thì cái gốc không được, mình phải sợ. Không mấy là nó chướng ta, nó có cái gì là sao ta tu được. Ta sợ là mất luôn. Cái kia tôi đã được Phật rồi, tôi sợ cái gì? Thật ra tôi không biết. Các ngài vô rừng sâu vậy luôn á. Con cọp, con sói ở chung luôn á. Các ngài đó. Tại vì đâu có vấn đề. Trong tâm tôi đâu có cái này, đâu có sợ. Hộ pháp gia trì nữa. Thành ra là sống trong rừng thì không sao. Mình vô là con cọp ăn thịt mình đó. Con phải thường đảo được đâu, con rắn nó cắn mình đó. Các ngài nó không hại đâu. Thì cái tâm nó vậy. Tôi đã được cái gốc rồi, tôi sợ cái gì, tôi lo cái gì. Tôi không biết, chưa đem cái gì tôi không có dự bị. Tôi không biết mà. Đây cái tâm tôi giải thoát là tôi sợ gì. Nhưng mà mình không được cái đó đâu, mình chưa tới mức như vậy đâu. Nhưng mà cái đường đó là tới như vậy đó. Tại vì cái gốc tâm tôi đã tại vì đó. Tu hành là tu cho tới xả mạng, tu cho tới hơi thở cuối cùng cũng không buông công phu mà. Đó là sư phụ đó. Không có buông ra đâu, chặt cái đầu tay được, ta không buông ra đâu. Tại vì ta nắm được giải thoát. Chặt cái đầu ta đi Tây Phương, không có sao. Ta buông ra là ta mất Tây Phương á. Các ngày tu tới mức vậy. Cho nên bây giờ mình phải học cái điều đầu tiên. Để mình vào công phu đã. Khi mình vào công phu đó mình mới tính cái, mình mới tính cái mấy cái này. Tại mình đã niệm không có vọng tưởng rồi bắt đầu mới tính được. Còn niệm còn vọng tưởng thì không có nói được. Vọng tưởng không mà khổ thấy mồ thì sao mà thấy giải thoát được. Phải nghe tiếng Phật đó thì tốt. Không hay còn có ba nghĩ. Phải nghe. Phải tập. Nhưng mà anh làm được 2 câu thì anh sẽ làm được 10 câu. Anh phải dùng sức. Mình dùng sức á, bởi cái bài thứ hai như hiếu là coi chừng anh bệnh là nhức đầu. Bốn cái điều đó rồi. Anh sẽ dùng sức, nhưng mà dùng sức mà đừng để nhức đầu kìa. Tại không dùng sức là nó sẽ vọng tưởng. Phải nghe rất sâu, tập trung lắm chứ không phải thường đâu. Nghe tới con mắt không thấy đường luôn. Nghe tới con mắt nhiếp khích là không biết cái gì hết. Rồi tu cho tốt đi, cái lúc bước nó xuống không có khủng hoảng gì chứ. Bước luôn nó luôn á. Đi vô công phu luôn. Thì cũng phải là bước một cái hết. Bước một cái, 10 phần bước một cái còn 3 phần, còn 5 phần. Vẫn bị phiền não 5 phần, nhưng mà tới lúc là nó đủ sức rồi bước. Bớt nữa. Bớt tay chút quên hết, mà không biết gì hết. Chứ đâu phải là một cái, nhưng mà phải học cho giỏi. Còn học không giỏi á, thì dù cho anh tu sao cũng không vãng sanh được. Tại anh phiền não không mà. Anh niệm sao anh cũng vọng tưởng. Tại anh không biết nghe cho tới mức không có vọng tưởng. Anh tưởng nghe vậy là đúng. Anh tu lâu chứ nó hết vọng tưởng. Không có hết đâu. Thầy Dương Hiếu tu 20 năm rồi. Không có hết đâu. Phải nghe mới hết. Nghe cho sâu mới hết được. giờ tu 100 năm nữa mà niệm kiểu đó cũng không hết được. Nhưng mà nghe cho tốt á thì niệm vô cái là hết, niệm vô nhập tâm lắm á, giờ nó có nghe chứ phải đợi tu lâu năm. Đúng rồi, nghe cho sâu. Ở trong tâm mình nghe á. À, thí dụ như mình nhắc anh lên mình nhắc rồi hồi mình thấy rõ ràng là mình nhớ anh Linh thôi, không nhớ ai khác được, thì cái đó là nghe sâu. Là cái tâm nhớ đó nó có nó hình thành được. Chứ không phải là cái nghe nó rõ mà được đâu. Cái nghe đó phải rõ. Nó đương nhiên là phải dùng cái âm thanh rất rõ, nhưng mà cái tâm của ta biết ta niệm đó là ai. Có nghĩa là người ta không hiểu nghe rõ là thế nào đâu, người ta cứ tưởng nghe là nghe cái âm thanh đó, nhưng mà nghe chỉ hiểu giảng mới biết, nghe mà nghe rõ ràng mình niệm đó là Phật. Cũng như mình nhắc cái người nào đó, ví dụ vậy, thì mình thấy rõ ràng là mình đang nhớ cái người đó. Cái thấy đó, cái biết đó mới là rõ. Còn mình nhắc tên mà mình nhớ cái người khác, hay là mình nhớ cái chuyện khác, thì không rõ. Cũng như người ta mở nhạc lớn thì lớn mà mình nghe mình không biết là nhạc là gì, thì cái nhạc đó lớn mấy cũng không rõ. Mà mở vừa phải thì mình rất là biết cái bài nhạc nó nói về cái gì, cái tình cảm cái bài nhạc đó rất sâu trong lòng mình, cái đó là đó. Không cần phải nó ầm ầm đâu, nó vừa đúng của nó đều rõ. Nhiều khi mở lớn niệm ảo ảo trong đại chúng, niệm lớn vang trời vang đất mà trong tâm phiền não không? Nó rõ, nó phải rõ, cái đó phải là rõ mà cái đó là chưa đúng. Nó phải làm sao mà cái tiếng đó mình bắt được nó sâu lắm thì đó là mình đang nhắc một vị Phật. À, nó mới hết vọng tưởng được. Đúng như vậy, dùng tâm để niệm, dùng tâm để nghe, chứ không phải dùng ý thức, cái sự biết. Giống như là mình nhắc Tịnh An đi, thì lâu quá mình nhắc thì mình nhớ được cổ, chứ mình nhắc thử 3 năm thì mình nhắc Tịnh An mình nhớ cổ nữa, nó lờ rồi. Đó, như vậy mình nhắc vài câu thì nhớ được, chứ mình nhắc nửa tiếng hồ là quên cổ, mình sẽ nhớ phiền não không? Cho nên người ta không muốn vậy. Câu nào cũng phải là cô Tịnh An mới được, đừng để nó lờ. Cho mình nhắc 5-3 câu thì được, thử nhắc một tiếng đồng hồ thôi mình sẽ quên. Mình quên bẳng cổ luôn. Nó qua khác. Cho nên nhắc cái tâm, nhắc cái miệng, cái tâm nó qua cảnh giới khác. Cho nên là người ta nhắc không cho nó qua cảnh giới khác, phải là cô Tịnh An mới được nha. Nó là vậy đó, tu là vậy đó. Ha, thì nếu mà là cô Tịnh An là rõ, rồi là nghe rõ đó. Khi chưa hiểu nó niệm Phật, đó là Phật Di Đà thì rõ rồi đó. Là rõ rồi đó. Nhưng mà rõ được bao nhiêu câu, tại cái thói hư, thói quen của mình nó lờn rồi. Vừa lơ lỏng một cái nó liền vô vọng tưởng, ý niệm mà vọng tưởng không. Cho nên phải để tâm, các ngày gọi là nhiếp trọn sáu căn, tình niệm nói tiếp là nó không có lơ ra được. Anh lơ ra không có thể được, anh nói từ đây mà tiến thân, thì tiến tới một lúc rồi đó thì có thể niệm được 45 phút thì là đệ tử của Ngài Ngự Vân rồi. 45 phút là không thể nghĩ bàn đâu, ôi, họ bay trên mây xanh đó, đừng có nói chuyện mà ở thế gian như họ không biết nữa đâu. Từ đó họ bắt đầu nhận công phu, người ngoài không hiểu họ được đâu. Họ đi vào chánh niệm, họ là người tu mà người ta nhìn, người ta mới nói, cái người này là người bản sanh. Họ không có trong tâm thức thế gian này như mình nữa. Họ không có thị phi, họ không có để ý như mình người xưa. Họ không giống mình. Họ cứ nhắm mắt ngồi hoài, rồi nhập ở trong cái thế giới nào đó. Đó là tại họ nghe rõ mà. Họ không biết nữa, họ không có phiền não. Họ không có nói A, B, C giống mình hay là xưa, họ đổi tánh. Cái chuyện ngoài chợ mà gì họ không có thời gian họ nói đâu, họ không biết nữa đâu. Tại cái công phu nó là vậy. Họ không có, trong tâm họ không có cái này. Họ sạch hết cái này rồi. Thì tại từ cái gốc không họ nghe rõ mà ra, còn mình không biết nghe rõ thì không được đâu. Mình tin niệm Phật mà vẫn là thị phi à. Tại vì mình không có ngăn được cái dòng tâm thức của mình. Mình không có chống, mình không có thể nào mà mình ngăn được tụi nó. Thì nó vô thì thành ra là mình bị như vậy. Còn các ngài ngăn nó thì đó là không biết. Dùng cái tâm nghe thôi chứ không có gì hết. không khó đâu, mà phải cần thời gian. Hơn nữa là những cái gì cơ bản biết đi, xong rồi tu đi, chứ không có phải giảng nhiều đâu, giảng nhiều khi lạc đường, dắt người ta đi lại. Giảng nhiều quá rồi tự biết tu cái gì. Giảng những cái gốc nghe này, cái gốc nào để cho nhiếp được cái tâm xong thôi. Đừng giảng nữa, tới đó là hết. Giảng nữa người ta đi lạc đường á. Cho nên cái người muốn giảng nữa là phải đi giảng sâu vô cái này nữa, chứ không đi giảng qua cái bài khác được. Giảng sâu về cái này nữa thì cái đó là cái trình độ đại chúng mà lên cao thì cái này thì giảng lên nữa. Nhiều khi không cần đâu, tại vì cái đó anh nếm mùi anh biết rồi. Tại vì cái gốc anh đã làm được, anh đã không có vọng tưởng rồi thì anh sẽ vãng sanh. Và vãng sanh phẩm nào thì cũng cần, không còn quan trọng, mà miễn anh tu được phiền não nữa, anh đừng thấy là anh rớt nữa, anh tự tin là anh vãng sanh. Tại vì trong tâm không nghĩ thế giới nữa thì là được, không giảng nữa. Rồi ngày hôm qua ngày nói, hồi sáng chỉ nghe ngày nói nè, ngày nói được mà không làm được, nói được mà không làm tới được thì vô ích thôi. Anh giảng được anh phải làm tới được, cái đó là cước chúng sanh, là chúng sanh sẽ rất được lợi ích. Anh nói một, giống như anh nói một thước mà anh làm được có một chút thì thôi, anh phải làm một thước rồi mới được. Cho nên là không có nên nói, không nên thuyết giảng gì, phải thực hành cho tới mức của nó tự nhiên anh độ được mọi người, tự nhiên dắt mọi người đi được, chứ không phải anh nói nhiều mà dắt họ nổi đâu. Thành ra kêu nghe thì nó hòa hướng tổ dạy nữa. Anh không nên nói nhiều, có thể là mình nói cơ bản cho ai biết đạo đã, sau rồi mình tu đi. Thế khi mình tu được rồi đó thì đó là cái gốc đạo. Mình nói được mà không làm được nó trở thành thuốc độc, đó là cái câu của sư phụ đó, nó hại người ta. Tại vì sao này, người ta thấy anh không bán sanh, ta không dám tin cái là sao được. Ta bỏ luôn cái chánh pháp luôn. Thúc đọc sao này, ai mà nói giống anh ta cũng dám tin. Cái người đó nói kiểu này nhiều lắm mà thấy họ rớt hết, đó là thúc đọc. Tại vì anh bây giờ mình nói dở dở mà mình bán sanh rồi, cái lời đó quý báu lắm, nó sẽ vào nhân gian đi khắp mọi nơi. Đấy là cái lời của người vãng sanh để lại. Nó chỉ rất đơn giản thôi, cho nên ta làm được mới cho nó. Cho nên nhiều khi cái trí tuệ mình thấy xa lắm mà mình làm cũng không kịp. Nhưng Hiếu đã thấy được tới cái điều thứ tư rồi. Bây giờ cái điều thứ nhất Hiếu làm chưa có tốt của mình. Cái điều thứ tư Hiếu thấy xa rồi, thấy một chút xa lắc xa lên. Thấy cái điều thứ ba là nhập cảnh giới là thấy rồi. Nhập vào thế giới Phật, rõ ràng là tín nguyện đầy đủ nhập vào thế giới Phật. Tuy ở đây mà trung tâm thường vui với người ở việc làm, giống như là chưa đi tới đó mà vé máy bay với visa xong hết rồi, tôi là người ở trong thế giới đó mà nó vui rồi. Đó là cảnh giới mà, nhập cảnh giới mà. Nhưng mà thấy tới thôi chứ đâu phải được làm được đâu. Nhưng mà cái trí mình đi trước. Mình giảng được, nhưng mà phải là 10 năm nữa, 20 năm nữa mới nếm mùi của nó. Thì nếu mà theo á, thì vậy Chân Hiếu nói phải có một cái vị minh sư ở đời dạy á, thì những người như Chân Hiếu yên tâm nhập thất. Ở ngoài có Bồ Tát giúp đỡ rồi, có vị cao tăng đỡ cho Phật pháp rồi, chúng sanh có chỗ nương tựa, ai lo tỉnh tu thôi. Nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy thương quá, không có hiểu gì cả, mình cứ tu như vậy, không có vị nào chống đỡ Phật pháp. Đó là chỉ ưu tư với chỉ nói, nếu các ngài không la chỉ sẽ đi hoàn pháp. Tại vì phải có một người chống lưng cái đã rồi anh mới yên tâm anh tu. Giờ anh bỏ người ta như vậy, Phật pháp nó không ai biết gì cả, nhưng mà mình đi ngài sẽ la, anh đi anh sẽ rớt. Anh sẽ bước qua sen đó. Thành ra là bởi vì cái trí Chân Hiếu rồi nói Chân Hiếu nên đi, nhưng mà cái lời của các ngài là Chân Hiếu không đi, là Chân Hiếu nghe lời. Chứ sự thật cái sự biết Chân Hiếu nông cạn, Chân Hiếu nói không bỏ được, tội nghiệp quá. Rồi mình biết chứ không phải mình không biết, phải mình không rành đâu. Mình biết cái nào các ngài dạy cái gì để đi tới chỗ nào mình hiểu. Rồi có thể bỏ ra 5-3 năm mình nói cho mọi người nghe để rất là hiểu về cái này đã, lúc đó mình ẩn tu cũng được, nhưng mà không được đâu, cái này cũng tròn. Ừ. Bởi vì cái bài sáng hay này mình nói chưa được, làm chưa được, mà đi nói là thành thất đọc. Họ đừng có nói như vậy. Thành ra các này dạy dạy biết thì sao mình ẩn cho rồi. Chính yếu nói cho anh nghe đó là chỉ là mình nghe thôi, mình đọc cái âm thanh đó mình nghe cho rất là phân minh thì mình sẽ thấy được Đức Phật trong lòng mình rồi. Dạ. Đức Phật mà ở trong lòng mình rồi đó là bản sanh. Dạ. Nên vậy đó, hãy có ngày ở trong tâm đó, là ngày mình là sẽ ở gần ngày luôn à. Mà mình ăn thua mình niệm cho rất là phân minh, không có khó gì đâu, chỉ là mình để ý mình niệm một chút. Nhiều khi mình niệm mình không biết mình niệm ai đâu, mà để ý của mình niệm ai vậy. Dạ. Mình phải để ý một chút mình sẽ thấy cái âm thanh nó rõ ra. Dạ. Cái đó là bí quyết mà. Đúng rồi. Thì mình chỉ ăn thua mình biết, không biết cách để ý, giống như mình đọc cái là A, mình đọc đọc tiếng là L, người mình không biết đọc ai vậy. Để ý từng câu mình đọc ai vậy thì mình sẽ thấy là Phật liền có trong lòng. Yeah. Cái câu đó mà đúng rồi đó thì đó, mình làm được 10 câu, 20 câu, 100 câu, 1000 câu vậy đó thì mình sẽ hiểu. Yeah. Mình sẽ hiểu là trì danh là không là dễ tu nhất trong tất cả pháp môn đó. Yeah. Mình sẽ hiểu được liền thì từ đó bắt đầu mình mới tiến thân đó là vậy. Thì bây giờ cái pháp đã thâu vô băng hết rồi nên tiện nên dễ lắm rồi, cứ lấy mà nghe thì cũng một lúc mà hiểu được rồi, thu được rồi là tốt rồi. Dạ. Chỉ là cái tính nguyện hạnh đó thôi. Dạ. Hay là cái từ con thơ nhớ mẹ, mấy cái đó khó thôi, chưa hiểu là giải rồi hết rồi đó. Dạ. Mấy cái đó là khó, là làm sao có đủ tính nguyện. Thì cái đó hiểu chân trong bài giảng hiểu ra đã phát huy những cái khó nhất, còn mấy cái kia thì dễ lắm. Dạ. Cho nên là lo tu. Thì cái đó nếu mà học quan sát tới lúc rồi thì sẽ thấy nhẹ nhàng, không có phải thắc mắc, không phải lo nghĩ. Còn mấy là bắt đầu tính toán. Yeah. Học quan sát thì nó học riết là nó sẽ hiểu rất nhiều thứ. Yeah. Thì tự nhiên là mình có trí tuệ giống như vậy. Nhưng mà mình đọc sơ sơ mình không hiểu được vậy đâu, không hiểu được cái lý lẽ gì đâu. Yeah. Mình tu lâu rồi tự nhiên là bao nhiêu vấn đề ở đây. Cũng như chị nói với anh đó là mình sống rồi phải lo cho cái thân này. Bao nhiêu tinh thần của mình phải bảo vệ cái thân này. Cái đó là sanh tử của mình đó, mà mình không biết. Mình lo sanh tử đó mà mình lo không đúng thôi. Tại vì mình bảo vệ cũng không có bền được. Tới một cái lúc còn trẻ thì mình có thể bảo vệ được thân này. Lúc mình về già rồi đâu còn sức bảo vệ nữa. Yeah. Nó sẽ bệnh, nó sẽ nhiều chướng ngại. Cho nên các ngày đó là vì cái khổ của thân này, vì cái khổ đi đầu thai, vì cái khổ phải lo cho cái thân này bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ đó, đem hết chuyện nơi Phật, một cái giải quyết sẽ xong. Yeah. Rồi người ta duyên vô Đức Phật, người ta, tôi là người vãng sanh, thân này không lo nữa. Tới đây là không còn nghĩ, tại vì giải quyết cái thân này bằng cách là đi Tây Phương, nhớ Đức Phật, chứ không phải là mình đi lo cho nó từ chút như xưa được. Yeah. Cái đó là người ta vì sanh tử người ta tu, còn mình cũng vì sanh tử mà không có tu mà đi lo theo cái pháp thế gian thì cũng có thể lo được, nhưng mà lo lúc nào thôi, rồi cái lúc là cũng đau khổ rồi, cũng bó tay. Yeah. Nhiều khi mình lo vậy thiên tai nó tới, nó có lo được đâu, nhưng mà các ngày không giống mình, các ngày lo hoa sen, tôi chắc chắn bản sanh, tôi không lo cho cái chuyện giống như ngày xưa mà lo cho thân là từ chút rồi nó sanh lão bệnh tử, nó già nó bệnh cũng không lo được, lo vô hoa sen nắm được hoa sen nó chết giờ này cũng được, cái thân này nó chết giờ cũng được nữa. Yeah. Yeah. hoặc là không có ai cho thức ăn 7 ngày nó chết cũng được nữa, cái này là như vậy đó. Yeah. 7 ngày tôi đi Tây Phương, tại vì không có sợ đói, bởi vì chân hiếu mới nói tại sao các ngài không có thức ăn mà có thể đi vô rừng sâu được. Tại vì các ngài đã có cái sự giải thoát rồi. Các ngài không dự trữ thức ăn, các ngài không có lo chiều nay ăn cái gì. Khát nước ở đâu mà uống, các ngài không lo. Chết liền cũng được, con cọp nó ăn thịt mình liền cũng được nữa, không có sao. Cái đó là cái tâm sanh tử đã giải quyết được rồi đó. Yeah. Nó là trong lòng tôi đã có hoa sen rồi. Không có ngại cái vấn đề mất cái thân này nữa. Nhưng mà mình không có tu được, mình sẽ rất ngại. Mà khi mình ngại nó, mình lại không có thời gian tu. Yeah. Đó. Mình cứ lo bám, lo giữ nó không mà thầy. Tại vì mình không thể nào mà có đường khác để mà đi, bởi vì phải học Phật pháp tới mức nào đó mình mới có đường kia, cái đường mà Chư Hiếu nói là đường của Phật của Tát làm mà. Nhưng mà đâu có cái con đường nào mà bỏ không đó thân này được. Nhưng mà các ngài tại vì có cái hoa sen rồi, đã có cái định, đã có được Phật trong lòng, đã có tín nguyện từ danh rồi, cho nên các ngài không có lo cho thân. Nhưng mà các ngài không có lo mà các ngài lại sống thọ nhất. Các ngài là an ổn nhất. An ổn hơn mình luôn nữa. Tại vì có Phật Bồ Tát và Chư Thiên lo. Chư Thiên Gia Hộ và Phật Bồ Tát, những cái hợp hộ pháp sẽ giúp cho người tu giải thoát là vậy đó. Các ngài không có lo, nhưng mà các ngài sẽ thọ hơn mình đó. Không có bệnh giống mình, không có tai nạn như mình đâu. Mình lo vậy đó mà không bằng đó. Cũng như ngày hôm nay đâu có lo, ngày sống 120 tuổi mà. Ngày đâu có lo, ngày không có dự trữ thức ăn, ngày không có gì giống mình hết đó. Ngày ở trong rừng vậy đó. Nhiều khi ngày ăn cỏ 3 năm, ngày nói ăn cỏ 3 năm 2 lần đó anh. Dễ sợ. Ăn cỏ mà sống đó, vậy đó mà, vậy mà rất thực tại, tại vì cái tâm cái ngày đã giải thoát. Bởi chỉ nhớ nói là, tới một lúc nào đó mình giữ cái hoa sen trong lòng, mình cũng phải buông cái thân này xuống, tại vì tới lúc mình già mình phải buông nó xuống, tại mình đâu có lo nổi. Mình già là người ta lo cho mình chứ sao mình lo nổi. Mình già là mình đi còn lụm cụm nữa, cũng phải nhờ người ta mà chịu á, đâu có lo được. Cho nên là phải lo hoa sen, lo hoa sen cho vững đi, thì tự nhiên cái pháp thế gian nó sẽ được. Nhưng mà phải học giỏi lắm mới làm được cái này. Còn nếu mà không biết đường tu, muốn lo hoa sen cũng không lo được, thì nó sẽ dính vô cái lẫn quẩn của thế gian á, thì dính cho ngày mình chết luôn á, không gỡ được đâu. Cái điều số 1 nó quan trọng á thầy, nhưng mà nó quan trọng nhưng mà nó lại liên qua cái điều số 3. Đúng rồi, nói với điều số 3 là một thể đó, nhưng mà mình phải được cái nghe rõ trước, mình phải nghe cho biết mình đọc là ai trước, thì cái động cầu vãng sanh rồi hợp vô được. Cái sự giải thoát nó mới tới được. Cái điều thứ ba là điều thứ một đó, nhưng mà mình nói cho rõ, tại vì mình gợp vô một cái người ta không có nhập được. Bởi vì nó tùy danh là nó tính nguyện giống vậy. Đúng. Ba thế là một thể đó. Nhưng mà nói chung ba cái thì người ta khó biết, bởi vì phải nói cái anh nghe thì ta biết đó là Phật rồi đó, thì tự nhiên là cái tâm giải thoát nó sẽ gợp vô, cái tâm bốn gì ở chung với Phật nó sẽ gợp vô. Từ đó mà nó sanh ra muốn nghe Phật thanh tịnh. Đó là điều thứ ba. Còn điều thứ hai là tại vì sao mình bệnh đó, mình tập trung quá. Giờ rồi phải nói chỉ đúng là người ta tu giỏi, không cần nói điều số hai. Ta biết hết rồi. Ta tự điều hòa thân tâm hay ha. Ta biết, còn mình nói cho những người chưa có biết những cái bài đó. Mình sợ ta bệnh đó. Tại vì người ta tập trung quá, ta nghe quá, ta nhức đầu quá. Điều số 4 là giống như là cái thì cho mình biết chắc là, tại vì mình được điều số 1, điều số 3, nhưng mà mình còn gián đoạn. Mình còn không phải là lúc nào cũng được. Cho nên điều số 1 là điều cảnh tỉnh mình. Anh đã tu được điều số 3 rồi thì anh phải biết một ngày anh tu bao nhiêu tiếng để anh chắc chắn vãng sanh. Chứ không phải được hai, được điều số 1, điều số 3 là vãng sanh đâu. Vãng sanh là phải trong từng lúc là tu được vậy. Nên đừng nhắc nhở đó. Chứ thật ra cái người mà đã đạt được điều thứ nhất là hầu như là đạt được hết rồi. Đã làm được. Đúng rồi. Đã nghe được ra Phật rồi sẽ làm được. Sau đó thì giảng thêm cho hiểu vậy thôi, chứ hãy nghe đàng hoàng mà nghe biết mình niệm ta là ai đó thì là được rồi. Anh sẽ thấy là vui lắm á. Nó nhập công phu đó. Giống như là hiện tại đó, tu hành là gì? Tóm lại tu hành là mình nghĩ về Đức Di Đà, không cho nghĩ khác, gọi là tu hành. Mình nghĩ một cái nghĩ hoài, không cho nghĩ hoài khác. Mình làm sao mà mình nghĩ ngày mà không có cho nghĩ qua cái khác thì gọi là tu hành. Mà muốn nghĩ được ngày là phải nghe rõ là cái điều thứ nhất. Phải nghe còn biết niệm là ai thì liền nghĩ được ngày. Đơn giản vậy thôi. Cái gốc của mình là không cho mình nghĩ hoài khác. Nghĩ một mình Đức Di Đà thôi, nghĩ cho tới mà ngày đêm hoa sen tới ngày cho luôn, ở chung đời đời không không rời xa này nữa. Yeah. Nghĩ cho tới là giống như đệ tử ruột của ngài luôn rồi, không có xa này nữa đâu. Thì vậy đó, mà muốn nghĩ như vậy là do âm thanh mà vào, chứ không phải là do cái đầu mà suy nghĩ, không dễ vậy đâu. Nghe tự nhiên nghĩ được. Yeah. Mình nhắc lên người đó mình sẽ nhớ được người đó, không cần phải đi nhớ người đó. Đi nhớ người đó thì rất khó, mà nhắc cái tên thì tự nhiên không quên được người đó. Yeah. Đó là vậy đó. Thì cái đó là trì danh mà đi vào, thành ra là tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Yeah. Tâm này không rời Phật, Phật là ở trong lòng. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đó là như con thơ nhớ mẹ, đó là chữ của tổ đó. Yeah. Đó là vậy. Vì tu là suy nghĩ về Phật, không có cho rời ra, không có cho nghĩ qua cái khác. Mình nhờ là cái điều thứ nhất là nghe mày vào. Phải chuyên hiếu đã biết suy nghĩ về Phật không rời cái khác là chỉ biết lâu rồi, nhưng mà làm sao có thể tu dễ dàng mà không thấy khổ sở. Nên vì sao lại chuyên hiếu biết là do nghe mà được, không có gì hết. Nghe là sẽ không có khó gì đâu, còn mấy tuy biết được như vậy mà làm không dễ đâu, làm nhiều khi bể cái đầu và luôn nhức cái đầu. Yeah. Không dễ, bởi vì Phật dạy trì danh là vậy. Yeah. Trì danh mới được công phu. Thì cái đó là những cái mà mình để tâm để mà mình đi vào công phu, mình tu được mình sẽ vui, mình sẽ thấy đường giải thoát. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.